Đế Bá, chương 5565, quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, đây chính là phương pháp tiến vào Long Cung. Tại thời điểm này, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần. Giật mình một cái, linh quang lóe lên, nói ra, có lẽ, trong đó có mưu lợi ảo diệu gì đó. Đúng vậy, không nhất định phải giết đi vào. Có lẽ đem người ném vào là được rồi. Có tu sĩ cũng cảm thấy rất có triển vọng. Tuy nhiên, cũng có trưởng lão thế hệ trước cảm thấy điều này không đáng tin cậy. Lẩm bẩm nói thầm, nếu như ném vào là có thể thành công. Đây chẳng phải là ai cũng có thể đi vào Long Cung. Nhưng Lý Thất Dạ thành công rồi nha. Không phải hắn đã ném Trần Thương Sinh tiến vào ư, có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ nói ra. Lời này quả thật làm cho người ta không cách nào phản bác. Ngay tại thời điểm vừa rồi, Lý Thất Dạ đích thật là đem Trần Thương Sinh ném vào trong Long Cung. Trong toàn bộ quá trình này, Trần Thương Sinh không có chút nào tổn thương. Sự thật rành rành như vậy liền bày ở trước mặt tất cả mọi người. Muốn làm cho người ta không tin cũng khó. Sự thật chính là như vậy. Không ai có thể thay đổi được. Đúng nha. Trần Thương Sinh đã dùng cách này đi vào. Nói không chừng chúng ta cũng có thể thử một chút. Coi như là một vài cường giả thế hệ trước cũng không giữ được bình tĩnh. Nếu như trong chuyện này thật sự có thể mưu lợi mà nói. Ai lại nguyện ý nỏ qua cơ hội như vậy chứ? Ai không muốn tiến vào Long Cung? Ai không muốn gặp được kỳ ngộ động trời? Ai không muốn đạt được đại tạo hóa đâu? Hãy để ta thử xem trước nha. Có thế hệ trẻ tuổi không nhịn được cám dỗ. Đối với mình trưởng bối của mình kích động nói ra. Đem ta ném vào thử một chút. Đúng nha, nói không chừng thật có thể đi vào. Vạn nhất vào muộn, liền không còn cơ hội. Có tu sĩ trẻ tuổi khác cũng không cam lòng bị người khác bỏ lại phía sau. Muốn làm người đầu tiên tiến vào, nên không kịp chờ đợi nói ra. Dù sao, nếu như thật sự dùng phương pháp này liền có thể tiến vào Long Cung. Ai sẽ nguyện ý bỏ lỡ chứ? Ai chẳng muốn đạt được thần Long Chi Kiếm trong truyền thuyết chứ? Mà cho dù không lấy được, vẫn có thể đạt được Long Kiếm. Đó cũng là thần kiếm uy lực vô tận nha. Đối với rất nhiều thế hệ tuổi trẻ mà nói, đặc biệt là thế hệ tu sĩ trẻ tuổi xuất thân thấp hèn. Nếu như có thể tiến vào Long Cung mà nói, vậy đích thật là thời điểm bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Một khi bọn hắn đạt được đại tạo hóa, đạt được kỳ ngộ động trời, vậy thì tương lai liền có thể dương danh lập vạn, danh chấn thiên hạ, ngồi trên vị trí cao. Có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn, cơ hội tốt có một không hai như thế. Làm sao thế hệ trẻ tuổi có khả năng chịu đựng nổi cám dỗ? Cho nên, ai chẳng muốn thử xem chứ? Có câu nói rất hay. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã chuẩn bị xong chưa? Có trưởng bối cũng muốn thử một chút. Đối với vãn bối của mình nói ra, có thế hệ trẻ tuổi không muốn bị bỏ lại phía sau. Vội vàng nói với trưởng bối. Ta chuẩn bị xong rồi. Mau ném ta vào. Lên. Vào thời điểm này, có một vài tu sĩ cường giả, trưởng lão tông môn cũng đều nắm lấy vãn bối hoặc đồ đệ của mình. Thanh âm, vù, vù, vù, vang lên, bọn hắn đều bắt chước Lý Thất Dạ, đem đám vãn bối vung lên. Trong từng đợt tiếng xé gió, đám vãn bối bị xoay tròn như cối xay gió vậy. Ta sắp nôn, dưới từng đợt xoay tròn. Một vài tu sĩ trẻ tuổi sắp không chịu đựng được nỗi. Đi, tại thời khắc này, có cường giả hét lớn một tiếng. Buông tay quăng tên vãn bối đi ra ngoài. Hướng phía Long Cung. Hô, hô, hô. Lần lượt từng tu sĩ trẻ tuổi được trưởng bối của mình quăng ra ngoài. Bọn hắn tựa như sao băng lao thẳng về phía Long Cung. Nhất định có thể thành công. Nhìn thấy đệ tử hoặc vãn bối của mình như sao băng phóng tới Long Cung. Có trưởng bối cũng không khỏi cầu nguyện và chờ mong. Grrrao, ngay tại thời điểm một đám tu sĩ trẻ tuổi như sao băng phóng tới Long Cung. Con cự long bỗng gào thét một tiếng. Đột nhiên gầm lên, một cái long chảo lập tức vỗ xuống. Nứt vỡ hư không, phanh, tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó nghe được. À, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. chỉ thấy một đám tu sĩ trẻ tuổi bị quăng về phía Long Cung, trong nháy mắt bị cự long một chảo đập thành xương máu. Lập tức chết thảm, thi cốt không còn. Sao lại thế? Tại sao lại không thành công? Nhìn thấy tất cả tu sĩ trẻ tuổi trong nháy mắt đều bị đập thành xương máu, có trưởng bối cường giả không khỏi kinh ngạc, trong lòng choáng váng. Tại thời điểm vừa rồi, mọi người nhìn thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ bằng cách này đã đưa Trần Thương Sinh tiến vào Long Cung. Vì cái gì đến lượt bọn họ ra tay thì lại không thành công chứ? Ngược lại còn bị một trưởng vỗ thành xương máu. Có lẽ thủ pháp không đúng. Có một vị trưởng lão suy nghĩ một lúc, nói ra, phải từ trên đỉnh đầu cự long phóng qua mới có thể ném được vào trong Long Cung. Có lẽ thủ pháp lẩn tránh ngay tại chỗ này. Thử lại lần nữa xem. Có trưởng lão tông môn chưa từ bỏ ý định, gọi vãn bối tới, thay đổi phương pháp khác thử lại một lần nữa. Vù, vù, vù, lại là từng tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi bị vung xoay tròn, bị quay như trong chóng. Cuối cùng, từng tiếng quát khẽ nói, đi, những tu sĩ trẻ tuổi này bị ném ra ngoài. Lần này bọn hắn đều bị ném về phía đỉnh đầu cự long. Muốn từ trên đỉnh đầu cự long vượt qua, sau đó vọt vào trong Long Cung. Grrrao, cự long lại gầm lên một tiếng. Vẫn là cái vuốt rồng vỗ xuống. A, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Những tu sĩ trẻ tuổi vừa bay qua lập tức bị cái vuốt rồng đập thành xương máu. Vẫn không được, vấn đề nằm ở chỗ nào chứ? Nhìn thấy lần này lại thất bại, có trưởng lão tông môn không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Tại sao Lý Thất Dạ có thể đem Trần Thương Sinh ném vào, mà chúng ta làm lại không được chứ? Có một vài cường giả thế hệ trước không cam tâm, nhỏ giọng nói thầm, nhất định là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó. Có lẽ nên đổi một cách khác thử lại lần nữa. Cũng có trưởng lão thế gia nghĩ lại thủ pháp ném ra vừa rồi, nhìn xem có bỏ sót chỗ nào không. Lại tới, thử thêm một lần nữa. Lúc này, vẫn có trưởng bối chưa từ bỏ ý định, đối với vãn bối bên người nói ra. Lời này vừa thốt ra, liền đem vãn bối bên người sợ vỡ mật. Không ít vãn bối rối rít lùi lại, thậm chí còn bị dọa tới mức như là chim thú tản đi. Sư phụ, không cần, ta không cần kỳ ngộ gì nữa. Hiện tại rất tốt, ta muốn lưu lại để hầu hạ sư phụ. Có đồ đệ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, xoay người bỏ chạy. Tại thời điểm vừa rồi, bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ kích động, hận không thể chính mình có thể trở thành người đầu tiên tiến vào. Nhưng sau hai lần thử, nhiều tu sĩ trẻ tuổi cứ vậy mà chết đi. Những vãn bối này đều bị dọa sợ vỡ mật, không muốn đi thử. Mặc dù nói, thần kiếm có thể khiến người ta động lòng, nhưng còn sống so với bất cứ cái gì cũng đều trọng yếu hơn. Nếu như người người đều có thể đi vào, vậy thì đây chẳng phải là Long Cung. Cửu Nhật Kiếm Thánh nở nụ cười, những cách làm ngu xuẩn này không đáng nhắc tới. Công tử đem người ném vào, chính là không nhất thiết phải làm như thế a. Sư Ánh Tuyết cũng không khỏi đối với Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng. Dù sao cũng không phải ai cũng là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lúc này Tuyết Vân công chúa cũng hiểu rõ, Lý Thất Dạ đem Trần Thương Sinh ném vào, chẳng qua chỉ muốn trêu chọc Trần Thương Sinh mà thôi. Trên thực tế, có Lý Thất Dạ ra mặt tự mình trấn trụ cự long thủ hộ Long Cung, chỉ sợ Trần Thương Sinh tự mình đi vào cũng không xảy ra vấn đề gì. Đem Trần Thương Sinh ném đi vào, chẳng qua là đùa cho vui mà thôi. Người khác lại tưởng rằng thật sự có mánh khóe. Người có muốn đi vào không? Lúc này Lý Thất Dạ liếc nhìn Tuyết Vân công chúa, nhàn nhạt nói ra, đây là một cái địa phương tốt. Tuyết Vân công chúa không khỏi nhìn xem Long Cung, hít một hơi thật sâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, nói ra, đa tạ công tử hậu ái, có thể mở mang tầm mắt, ta đã thỏa mãn rồi, không dám ham hố gì. Tư chất của ta kém cỏi, cho dù có đi vào, chưa chắc đã thu hoạch được gì. Uổng phí tâm sức của công tử, người ngược lại là người rất thông minh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Long Cung, tòa kiếm phần thứ 8. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều hiểu rằng, nếu có thể tiến vào Long Cung, đó nhất định là sẽ đạt được một cái đại tạo hóa kinh thiên. Cám dỗ như vậy, lại có bao nhiêu người có thể nhịn được? Nhưng Tuyết Vân công chúa lại nhịn được cám dỗ lớn như vậy. Xoạt, ảo, ảo, ngay một khắc này, đột nhiên tiếng động thủy triều vang lên. Tất cả mọi người trong Táng Kiếm Vẫn Vực đều nghe được tiếng thủy triều này. Oanh, oanh, oanh, một lúc lâu sau đó, từng đợt tiếng nổ vang không ngừng. Chỉ thấy trên bầu trời từng tầng sóng lớn cuồn cuộn xô tới. Sóng to gió lớn cuồn cuộn nhào về phía toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực. Từ Kiếm Hà cho tới Kiếm Uyên, Kiếm Phần, đều bị cơn sóng lớn cuồn cuộn này đánh thẳng tới bao trùm toàn bộ. Sóng to gió lớn cuồn cuộn từ chân trời đánh thẳng tới. Thật giống như là thương thiên vỡ đê. Lập tức bạo phát ra hồng thủy vô cùng đáng sợ, như muốn đem toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực đều bao phủ lại. Không xong, hồng thủy phát sinh. Vừa nhìn thấy trên bầu trời có sóng to gió lớn đánh thẳng tới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến kêu to một tiếng. Thậm chí có tu sĩ thế hệ trẻ sợ tới mức hai chân nhũn ra. Run cầm cập, má ơi, hồng thủy tới rồi, mau trốn nha. Có tu sĩ tuổi trẻ xoay người bỏ chạy. Cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả khác dùng tốc độ nhanh nhất quay người chạy trốn. Tuy nhiên, cơn sóng to gió lớn cuồn cuộn không dứt này thật sự là quá nhanh. Trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực. Thời điểm nghe thấy, xoạt, tiếng nước xông tới, thì tất cả mọi người đã bị chìm ngập trong cơn sóng nước to lớn này. Tuy nhiên, lại không có như mọi người tưởng tượng. Trong nháy mắt chính mình sẽ bị sóng to gió lớn cuốn đi hoặc là sẽ bị chết đuối gì gì đó. Sau khi sóng to gió lớn đánh thẳng tới bao trùm toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực. Trong khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ cường giả tại trong Táng Kiếm Vẫn Vực đều cảm giác mình như đang ở tại đáy biển. Tất cả xung quanh mình đều là nước biển. Tuy nhiên, ngay cả bản thân mình bị bao trùm trong nước biển, lại đối với bọn hắn không có tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Tất cả mọi người vẫn có thể hoạt động bình thường. Bị bao trùm trong đại dương mênh mông như vậy. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy sinh vật trong biển muôn hình muôn vẻ đang bơi qua bên cạnh mình. Nhưng tuyệt đại đa số sinh vật trong biển đều rất cổ xưa. Liền xem như tu sĩ cường giả có kiến thức cực kỳ uyên bác, cũng không nhận ra những sinh vật trong biển này là cái gì. Hơn nữa, những sinh vật trong biển này lang thang trong đại dương mênh mông. Có rất nhiều loài có thân thể khổng lồ hung mãnh, vừa nhìn liền biết đó là hồng hoang mãnh thú trong biển. Có khí thế cắn nuốt khắp nơi, đặc biệt là khi nó há rộng cái miệng máu, dường như có thể đem tất cả tu sĩ cường giả cắn nuốt sạch sẽ. Cách chương